Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017. Tan vỡ, xét thấy vệ tiểu Bắc trước âm thanh hung ác, Potter tiên sinh một nhà cũng không dám lên trước quấy rối. Mà là nhìn biến hóa này rất lớn phòng khách, không nghi ngờ chút nào. Đối với nơi này, Potter tiên sinh một nhà là rất quen thuộc, bất quá nhìn trong phòng khách cũ nát, vẫn để cho bọn họ có chút giật mình. Ký cho bọn họ lần thứ nhất lúc tiến vào, nơi này xanh vàng rực rỡ để bọn họ đều có chút lóa mắt. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian, phòng khách liền đã biến thành bộ dáng này. Tuy nói bọn họ biết đại khái này cùng quỷ mụ mụ có chút quan hệ, nhưng vẫn như cũ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Mãi đến tận cái kia Phổ Tất phu nhân tới sau khi phòng khách vừa mới khôi phục một chút nhân khí. Ân, này chủ yếu là bởi vì Phổ Tất phu nhân miệng quá lải nhải. Âu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Potter, nhà của các ngươi làm sao biến thành như vậy? Được rồi, không thể không nói cái này Phổ Tất phu nhân cũng không biết là làm sao tiến vào nơi này. Đều bị giam ở phòng hầm bên trong, đều vẫn không có làm rõ tình huống. Ở Phổ Tất phu nhân một trận bla bla sau khi, vệ tiểu Bắc đột nhiên lên tiếng, câm miệng, hắn trong chớp mắt có một loại nguy hiểm linh cảm sinh ra. Nếu như mình không cản mau rời đi, chỉ sợ cũng không ra được rồi. Như vậy, coi như còn không cách nào xác định cửa phòng cùng đường nối quan hệ. Vệ tiểu Bắc xuất hiện ở thanh sau khi cũng dứt khoát ra quyền hướng về cái kia cửa phòng đập xuống. Oanh, một tiếng nặng nề nổ vang từ trên cửa phòng truyền đến. Vệ tiểu Bắc quát lớn cùng nắm đấm nện xuống truyền đến nổ vang trái lại để cái kia Phổ Tất phu nhân sợ đến ngậm miệng lại, nàng chỉ là có chút thoại lao thôi, mà không phải người ngu, không thể không nói. Này cửa phòng kiên cố trình độ hoàn toàn vượt qua vệ tiểu Bắc tưởng tượng. Vệ tiểu Bắc cú đấm này đập xuống, tuy nói không có mang vào sấm sét, thật hống, vẻn vẹn chỉ là thân thể tự mang sức mạnh, nhưng cũng vượt quá 5.000 tấn khí lực, vượt quá 5.000 tấn khí lực ngưng tụ ở một nắm đấm trên. Đập xuống, đừng nói vỗ một cái chất gỗ cửa phòng, coi như là một khối sắt thép cứng rắn cũng sẽ bị cú đấm này tạp xong bánh tráng. Có thể này phiến cửa phòng ở chịu đựng vệ tiểu Bắc một quyền sau khi vẻn vẹn chỉ là đung đưa kịch liệt một trận, cửa phòng bên trên thậm chí ngay cả một cái khe đều chưa từng xuất hiện. Quả nhiên có chút môn đạo, vệ tiểu Bắc cú đấm này đập về phía cửa phòng cũng không có toàn lực ứng phó. Càng nhiều nhưng là kiểm tra này cửa phòng biến hóa, không nghi ngờ chút nào. Vệ tiểu Bắc nhìn thấy cửa phòng biến hóa, một quyền xuống, này cửa phòng lập tức liền đem trên nắm tay cự lực rời đi rồi. Nói đúng ra, hẳn là đem trên nắm tay sức mạnh tá vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Ân, đây là một loại rất khó miêu tả biến hóa, ý tứ đại khái chính là vệ tiểu Bắc một quyền đập xuống. Trên thực tế chịu đựng cú đấm này lực lượng cũng không chỉ là này phiến cửa phòng, mà là tiểu thế giới này. Cửa phòng không thể nào chịu đựng cú đấm này lực lượng. Nhưng sức mạnh phân tán đến toàn bộ bên trong tiểu thế giới, lực phá hoại sẽ cùng với bị suy yếu đến mức tận cùng. Đương nhiên, khoảng cách cửa phòng càng gần vật thể, chịu đựng sức mạnh càng nhiều. Thí dụ như biệt thự này liền nếu so với phía ngoài mặt đất, rừng cây chịu đựng càng cao hơn tỷ lệ sức mạnh, hóa ra là như vậy. Ở phát hiện cửa phòng bí mật sau khi, vệ tiểu Bắc liền để Sally một nhà thậm chí còn Phổ Tất phu nhân, cùng với ba người kia đứa nhỏ linh hồn rời đi biệt thự. Chờ ở bên ngoài, mặc kệ là Sally một nhà, Phổ Tất phu nhân vẫn là đứa nhỏ linh hồn cũng không biết vệ tiểu Bắc muốn làm gì. Bất quá bọn hắn vừa rời đi biệt thự không tới 10 bộ, liền nghe đến bên trong biệt thự truyền đến nặng nề tiếng va chạm ni âu. Vị tiên sinh này lẽ nào muốn đem biệt thự này dỡ xuống sao? Lắm mồm Phổ Tất phu nhân không khỏi che miệng kinh ngạc thốt lên lên. Trên thực tế, nàng suy đoán rất chính xác. Một phút thời gian không tới, nguyên bản liền trở nên hơi cũ nát biệt thự ngay khi Vệ Tiểu Bắc phá hoại mấy cái được lực điểm. Hơn nữa mấy quyền, lập tức liền sụp đổ xuống. Bất quá cái này cũng chưa tính kết thúc. Sau đó Vệ Tiểu Bắc ôm một cái xi măng trụ, đem biệt thự sàn nhà thậm chí còn bốn mặt đất hết mức nện toàn bộ. Tình cảnh này nhìn ra Sally một nhà đợi nhân mí mắt nhảy lên. Bọn họ có chút sợ sệt, lo lắng người này sợ ý một chút liền đem những người này cho đập chết. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc vẫn không có như vậy phát điên. Ở phá hoại cửa phòng liên tiếp biệt thự, mặt đất, Vệ Tiểu Bắc vừa mới lôi lên nắm đấm lần thứ hai hướng về cái kia cửa phòng nện xuống. Oanh, oanh, oanh, liên tục ba quyền hạ xuống. Ở biệt thự thậm chí còn bốn mặt đất đều bị Vệ Tiểu Bắc phá hoại một lần sau. Này cửa phòng chịu đến nắm đấm nện gõ thời điểm, có thể phân tán đi ra ngoài sức mạnh liền nhỏ đi. Quyền thứ nhất hạ xuống, trên cửa phòng liền xuất hiện mấy cái vết nứt. Quyền thứ hai, vết nứt cấp tốc tăng nhanh. Quyền thứ ba, quyền chỗ lập tức phá nát. Vệ Tiểu Bắc nắm đấm một thoáng liền rơi vào phòng trong cửa. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc nắm lấy cửa phòng hướng ra phía ngoài nhất rút. Cửa phòng lập tức bóc ra, lộ ra mặt sau đường nối. Lúc này đường nối tự nhiên cũng không có trước rực rỡ lưu quang. Chỉ thấy cái kia đã kinh biến đến mức như một con nhện lớn quỷ mụ mụ lúc này chính ở trong đường. Hầm từ trên xuống dưới, không ngừng đem màu trắng tơ nhện phụt lên ở trên lối đi. Lúc này trong đường nối đã vượt qua một khoảng cách bị dính lên loại này tơ nhện. Nhìn thấy cửa phòng bị kéo, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở miệng đường hầm. Cái kia quỷ mụ mụ tựa hồ chịu đến kinh hãi. Xoay người hay dùng nhảy vọt ở trên lối đi nhanh chóng đào móc lên. Không thể không nói, này quỷ mụ mụ đào móc tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt, thân thể liền đi vào đường nối hơn nửa. Mà Vệ Tiểu Bắc bước vào đường nối sau khi, liền cảm nhận được lối đi này bên trong biến hóa. Từ bên ngoài xem, lối đi này là hướng ngang. Nhưng vừa bước vào đường nối, Vệ Tiểu Bắc mới biết lối đi này là dựng đứng. Nói cách khác, bình thường nhân loại muốn phải xuyên qua đường nối nhất định phải leo lên. Nhưng, cái kia quỷ mụ mụ không thể nghi ngờ đánh giá thấp Vệ Tiểu Bắc thực lực. Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên theo vách động liền hướng trên lao nhanh. Thân thể hoàn toàn lơ là ảnh hưởng của trọng lực, hai chân bên dưới gần giống như tự mình sinh ra lực hút. Không chút nào thấy mảy may rơi dụng tư thế. Đương nhiên, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dĩ nhiên không bị địa hình hạn chế. Một đường lao nhanh mà lên, cái kia quỷ mụ mụ tuyệt đối là bị dọa cho sợ rồi. Nhảy vọt vung lên tốc độ càng nhanh, hơn vô số bùn đất bị tung. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc lúc này toàn thân thật hống bức ra, hóa thành một tầng cái lồng khí, bảo quản bị cái kia bùn đất lâm cái đổ ập xuống. Chờ Vệ Tiểu Bắc chạy tới thời gian, cái kia quỷ mụ mụ đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là ở trên vách động lưu lại một cái thâm thúy đường nối. Vâng, cái này đường nối trên thực tế cùng với trước đường nối giống nhau như đúc. Bên trong tràn ngập muôn màu muôn vẻ, mà phần cuối đồng dạng có vỗ một cái cửa phòng, chính đang chậm chậm đóng bên trong. Một cái khác tiểu thế giới, có hay không đuổi theo? Vệ Tiểu Bắc do dự chốc lát, cắn răng một cái, từ bỏ hiểu rõ truy kích, xoay người hạ xuống, đưa tay liền đem đứng ở đường nối ở ngoài Potter một nhà nắm lên. Hướng về miệng đường hầm ném đi. A, a, không nghi ngờ chút nào. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên đem bọn họ nắm lên ném ra. Mặc dù là Potter cũng là cả kinh ba hồn bay hai hồn. Bất quá hắn vẫn là đem trên lưng Sally tóm chặt lấy. Không chịu thả lỏng nửa phần. Oanh, oanh, đảo mắt sau khi, Potter liền phá tan cuối lối đi cửa phòng, biến mất ở cửa phòng sau khi. Đương nhiên, vị kia phổ tất phu nhân sau đó cũng bị Vệ Tiểu Bắc nắm lên nhận ra. Chỉ có ba người kia đứa nhỏ linh hồn cũng không dùng Vệ Tiểu Bắc chào. Chính mình liền bay vào đường nối. Cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng tăng lên trên, rầm rầm rầm mani, đang lúc này, trong đường nối truyền đến rung động dữ dội, Vách động bên trên nứt ra có vài vết nứt, lượng lớn đá vụn bắt đầu hạ xuống. Nơi này muốn tan vỡ rồi. Không thể nghi ngờ, cái kia quỷ mụ mụ muốn đem vùng thế giới nhỏ này hủy diệt. Do đó để vệ tiểu bắc chôn thây với này. Lúc này nguy hiểm to lớn bao phủ ở vệ tiểu bắc đỉnh đầu. Đây là một loại đến từ chính vật chất nơi sâu xa nhất phá hoại. Đơn giản tới nói, lúc này trong đường nối tất cả mọi thứ đều ở một trận quỷ dị gợn sóng dưới bắt đầu phá nát. Vách động xuất hiện vô số bé nhỏ vết nứt, thậm chí vệ tiểu bắc có thể nhìn thấy đường nối biệt thự phía lối vào trong không khí xuất hiện. Lượng lớn tương tự với mặt kính vết rách như thế màu đen vết nứt. Không được, đây là không gian chính đang phá nát. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc lập tức liền nhớ lại chính mình ở hôi giới bên trong đã từng trải qua sự tình. Cái kia vùng sinh sôi khủng long rừng rậm, chính là ở như vậy không gian phá nát bên trong triệt để hủy diệt. Cuối cùng hóa thành một khối hôi giới thạch, những kia cực kỳ cường hãn khủng long. Ở không gian phá nát thì bị vây ở không gian mảnh vỡ bên trong. Cuối cùng diệt vong khổ rồi hình ảnh, vệ tiểu bắc đến hiện tại nhưng là ký ức chưa phai. Có thể tưởng tượng, nếu như vệ tiểu bắc bị vây ở phía dưới không gian mảnh vỡ bên trong. Kết quả chưa chắc sẽ so với những kia khủng long tốt hơn bao nhiêu. Cuối cùng vận mệnh chính là ở không gian mảnh vỡ bên trong. Bị không ngừng lan tràn không gian mảnh vỡ phân cách trở thành vô số mảnh vỡ. Vệ tiểu bắc đã rất lâu không có cảm nhận được trình độ như thế này nguy hiểm dáng Lemony vết. Nứt không gian lan tràn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền từ cửa lối đi kia nhảy qua đến vệ tiểu bắc dưới chân. Nhìn thấy vết nứt không gian nhanh chóng tới gần, vệ tiểu bắc nơi nào còn dám chần chờ. Quanh thân trong kinh mạch thật hống đột nhiên gia tốc vận chuyển. Đồng thời khởi động sức mạnh bạo phát, hai chân từ trên vách động thoát ly, đạp ở không khí bên trên, dường như nhất mũi tên nhọn, thoáng qua hướng về đường nối cửa vào vọt tới. Oanh, cái kia phiến che đậy trụ cửa phòng trong nháy mắt liền bị vệ tiểu bắc phá tan. Mà ở Sally đợi nhân xem ra, vệ tiểu bắc nhưng là theo sát mình mà ra. Bọn họ đang chờ cảm tạ vệ tiểu bắc, có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng hấp dẫn lấy lực chú ý của bọn họ. Chờ vệ tiểu bắc lao ra, biệt thự kia cửa lớn bên trên lập tức liền che kín vô số vết rách. Mấy tức thời gian không tới, một tiếng pha lê vang lên giòn giã truyền đến, biệt thự cửa lớn đột nhiên tan vỡ, hóa thành vô số tương tự với pha lê mảnh vỡ. Nguy hiểm, thấy cảnh này. Vệ tiểu bắc không khỏi phía sau lưng mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chợt quát một tiếng, liền tay tha chân đá, đem mọi người mang ra hơn 10 mét xa. Potter đợi nhân cũng không biết đó là không mảnh vỡ, nhưng vệ tiểu bắc lại biết không gian kia mảnh vỡ ở cuối cùng lúc bộc phát sẽ khủng bố cỡ nào. Soảng soảng soảng, liên tiếp pha lê tiếng nổ tung truyền đến. Trong nháy mắt, những kia mảnh vỡ kéo dài mà ra vết nứt không gian liền đem biệt thự cửa lớn 40 mét phạm vi. Hết mức bao phủ, sau khi, những này không gian mảnh vỡ liền xoay tròn lên, cấp tốc hướng về một điểm co rút lại, vẻn vẹn thời gian 3 cái hô hấp không tới, có không gian mảnh vỡ biến mất hết sạch, ở biệt thự kia cửa lớn vị trí ban đầu trên xuất hiện một tảng đá màu đen. Không sai. Vậy thì là hôi giới thạch, vệ tiểu bắc không khỏi sắc mặt vui vẻ, lập tức liền nhảy qua quay về, đem khối này hôi giới thạch chộp vào trong tay, hướng về Potter đợi nhân phất phất tay, liền xoay người rời đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.